Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632 nhân tạo tang thi, như thế nào sẽ như vậy? Căn cứ thế nhưng, chủ nhân Miêu, chúng ta đi nhanh đi Miêu, tiểu kỷ Miêu năng lực không đủ Miêu, lão bà, đi thôi, bên trong tình huống không đúng, chúng ta không nên tiến vào căn cứ. Vẫn là trước rời đi này, lại bàn bạc kỹ hơn hảo, hảo, Khúc Khúc nghe ngươi, Túc Như Thuyết biết trước mắt phát sinh loại tình huống này. Khúc Hy Thụy nhất định nàng càng khó lấy tiếp thu giống trước mắt chỗ đã thấy như vậy sự thật. Chính là không tiếp thu lại có thể như thế nào? Sự tình nếu đã xảy ra cần thiết muốn dũng cảm mà đi đối mặt. Thời gian trôi đi, bọn họ không có khả năng trở lại quá khứ. Trở lại Khúc gia căn cứ bị hủy trước, không sai. Khúc gia căn cứ bị hủy, trong căn cứ tuyệt đại đa số người sống sót hiện giờ toàn thành quân đội tù nhân. Túc Như Thuyết đám người tới rồi Khúc gia căn cứ khi. Đã là đến chậm, chỉ nhìn đến trước mắt Khúc gia căn cứ bị quân đội chiếm lĩnh bộ dáng. Không ai biết Khúc lão gia tử hay không còn ở Khúc gia căn cứ. Vẫn là đã là rời đi căn cứ. Bởi vì Túc Như Thuyết đám người đến lúc đó, Khúc gia căn cứ đã là không còn nữa tồn tại, căn cứ bên ngoài tường thành đảo ra là bị đường đạn công phá, tạp hủy dấu vết, mà mấy ngày trước đây kịch liệt chiến đấu người sống sót cùng dị năng giả đỏ thắm máu tươi hiện tại. Thậm chí còn đồ ở tường, thật lâu rửa sạch không tịnh, mặt thậm chí tới dính có không ít tang thi sở đã có máu đen. Nghĩ đến trừ bỏ Khúc gia trong căn cứ người, không còn có người biết trước đây đã từng phát sinh qua cái gì. Phát sinh quá như thế nào kinh tâm động phách một hồi ác chiến. Không phải tang thi, vẫn là nhân loại chi gian chiến tranh. Thế nhưng làm Khúc gia phòng thủ kiên cố căn cứ chỉ ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian đốt quách cho. Rồi, mượn dùng tiểu kỷ. Không, hiện tại đã là bị mọi người kêu thuận miệng vì tiểu kỷ Miêu. Mượn dùng tiểu kỷ Miêu ẩn thân năng lực, Túc Như Thuyết ôm ấp tiểu kỷ Miêu, bị Khúc Hy Thụy công chúa ôm, từ khoảng cách bị công hãm Khúc ra khoảng cách vài dặm lâm thời cắm trại điểm tới rồi. Điều tra trong căn cứ tình huống, Khúc Hy Thụy đã là hiểu rõ trong căn cứ đại khái tình huống. Lại là một lời khó nói hết, một chốc rất khó cùng ôm ấp lão bà nói rõ ràng, chỉ phải trước hạ lệnh lui lại. Mang theo tới phá đi trước rút lui căn cứ, phản hồi bọn họ hiện tại lâm thời doanh địa, lại kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh bị công hãm sau Khúc gia trong căn cứ tình huống. Đương nhiên còn muốn đi theo hành nhân viên thương nghị một chút kế tiếp. Bọn họ sắp sửa làm sự phản hồi lộ, Túc Như Thuyết không được mà ngửa đầu nhìn về phía ôm ấp nàng Khúc Hy Thụy mặt. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy sắc mặt tuy là chưa biến. Nhưng thần sắc lại là nói không nên lời nghiêm túc, có thể thấy được Khúc gia trong căn cứ tình huống đến tột cùng có bao nhiêu sao không lạc quan, như. Thế nào, đại ca tỉnh sao, Khúc Hy Thụy vừa rồi phản hồi nơi cắm trại, lập tức vừa đến nhị ca Khúc Hy Lâm bên người, dò hỏi đại ca Khúc Hy Phong tình huống, còn không có. Thật đặc sao, nếu là làm ta biết là ai dám ở đại ca thân thí dược. Ta đặc sao tuyệt đối lộng bất tử người nọ, Khúc Hy Lâm giờ phút này đã là thu hồi dĩ vãng bất cần. Đời hoàn khố thái độ, thay đổi một bộ dữ tợn sắc mặt, Khúc gia người đều có một lớn nhất đặc tính. Là ai dám thương tổn bọn họ người nhà, bọn họ tất sẽ muốn người nọ gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần hoàn lại, yên tâm đi. Căng đã chết, đại ca bất quá là cùng ta giống nhau. Sẽ không lại kém mơ siêu, Khúc Hy Thụy khó được nói câu trấn an lời nói. Bất quá câu này trấn an nói ra tới, còn không bằng không nói. Giống hắn giống nhau, không phải muốn biến thành cái thứ ba tang thi vương. Tiểu đệ, người nói lời này, ta như thế nào cảm thấy còn không bằng không nói, không có biện pháp. Ai làm đại ca là bị chính hắn dưỡng biến dị động vật cấp cắn. Ta nói bất quá là sự thật thôi. Bất quá nếu đại ca thật sự bất hạnh biến thành tang thi nói. Ta nhất định cái thứ nhất lấy kia chỉ cắn thương hắn biến dị động vật tới huyết tế, Khúc Hy Thụy. Thi uy quả thực lợi hại, chỉ thấy Khúc Hy Thụy liếc mắt một cái chừng qua đi. Một bên một con nhỏ đến không chớp mắt biến dị thổ bát thử đã là run tựa run rẩy. Phải biết rằng trước đây này chỉ biến dị thổ bát thử vẫn là lục thân không nhận trạng thái. Nhìn thấy người sống nhe răng, nhìn thấy tang thi cũng là, hảo, Khúc Khúc, người đừng oán trách nó. Ta cảm giác vật nhỏ này tám phần là bị cái gì người cấp bất hạnh tẩy não. Có khả năng nhất là bị tinh thần dị năng giả cấp khống chế. Cho nên nó cũng không phải cố ý thương đại ca, ngươi tính đem nó cấp ăn cũng không tế với sự, hiện tại vẫn là nói ngươi nhìn đến các ngươi Khúc gia trong căn cứ tình huống đi. Túc Như Tuyết nói được có lý, biến dị thổ bát thử hiện tại bộ dáng hoàn toàn là bị người cấp ác liệt tẩy não. Lại như thế nào trách cứ cũng là không làm nên chuyện gì. Tiểu gia hỏa một khi tỉnh lại, khẳng định chính mình cũng sẽ tự trách áy náy vô. Trước mắt bọn họ vẫn là nắm chặt thời gian thảo luận hạ Khúc gia căn cứ tình huống quan trọng ai. Làm trước đây đi điều tra, Túc Như Tuyết cũng chỉ là thô sơ giản lược mà nhìn cái đại khái. Chỉ có thể nhìn đến mắt chỗ đã thấy tình huống bên trong một mực không biết, nhưng thật ra Khúc Hy Thụy giống như biết so nhiều chút. Hiện tại chúng ta Khúc gia trong căn cứ tình huống thập phần phức tạp. Bên trong đã có tang thi. Lại có người, cái gì? Kia không cùng các ngươi tuyết rơi đúng lúc căn cứ giống nhau. Không, cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ hoàn toàn bất đồng. Tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ tang thi cơ hồ đều là trí năng tang thi. Như tiểu mao tử, đại hắc, ta còn lại là siêu cao giai tang thi. Trí năng tang thi bản thân là không mừng ăn thịt người thì tang thi. Chúng nó phần lớn còn lưu giữ thân là người cập sinh khi ký ức. Mà giống ta như vậy siêu cao giai tang thi tắc đã là không cần lại ăn thịt người thịt. Hơn nữa ta bản thân cũng cập bài xích ăn thịt người thịt. Có lẽ cùng lúc ấy giống như Tuyết từng nhận lời có nhất định quan hệ, Khúc Hy Thụy giải thích. Thế nhưng không quên ngược một ngược bên người độc thân cẩu nhóm. Như giống nhà mình nhị ca Khúc Hy Lâm như vậy, Khúc Hy Lâm tất nhiên là bị nhà mình tiểu đệ hung. Hăng mà tắc một miệng cẩu lương. Không có biện pháp, tính khóc chết, cũng đến liều mạng nuốt xuống. Ai làm hắn còn muốn tiếp tục nghe tiểu đệ kế tiếp nói, nói ngắn lại một câu. Khúc gia trong căn cứ hiện có tang thi cùng ta, tiểu mao tử, đại hắc hoàn toàn bất đồng. Đừng nói cùng chúng ta bất đồng, là cùng tiểu duyệt nhi chúng nó cũng có bản chất khác nhau, có cái gì bản chất khác nhau. Chúng nó hẳn là đều là nhân tạo ra tới tang thi. Có thích hay không ăn thịt tươi, ta không biết, bất quá ta thử qua, muốn cùng chúng nó câu thông, chúng nó thực bài xích, tuyệt đối không phải ta có khả năng sử dụng tang thi. Càng sẽ không tuân thủ chúng ta tang thi gian bản thân sở đã có cấp bậc áp chế chế độ. Càng sẽ không nghe theo chúng ta này đó siêu cao giai tang thi. Thậm chí là tang thi vương mệnh lệnh, người ý tứ chẳng lẽ là nói quân đội thực nghiệm thành công. Bọn họ thật sự có thể làm được đem cái chết người sống lại. Hơn nữa sẽ không giống tang thi giống nhau bạo tẩu. Cụ thể có thể hay không bạo tẩu, ta cũng không xác định. Bất quá trước mắt tình huống tới xem, chúng nó tạm thời khả năng cũng không chịu phục tùng quân đội quản chế. Bằng không cũng sẽ không đều quân đội bị cầm tù lại đặc thù chế tạo lồng sắt ta sát. Quân đội rốt cuộc đặc sao muốn làm cái gì? Thế nhưng sẽ chế tạo ra một đám quái vật ra tới, quái vật sao? Ta xem chưa chắc, Khúc Hy Lâm cách nói. Túc Như Tuyết không chịu gật bừa, không cấm đưa ra phản đối ý kiến nói. Ta tưởng này hình tượng tang thi giống nhau từ quân đội cố ý chế tạo ra nhân tạo tang thi vô cùng. Có khả năng là quân đội dùng để chinh phục thiên hạ bí mật sát thương tính vũ khí. Bởi vì Khúc Khúc nói. Này nhóm người tạo tang thi có thể hay không bạo tẩu? Hắn cũng không dám khẳng định, tuy rằng bị nhốt ở lồng sắt nhưng chúng nó bị thả ra. Lại chưa chắc sẽ tập kích quân đội người. Hết chương.